Chương 1445, giận. Cái gì thông gia, nữ tử kia có tư cách gả cho công tử chúng ta, thế nhưng là nàng phúc khí lại một tên Tề Lâm Sơn đệ tử lịnh nọt đường. Nghe nói cái kia là tịch, không chỉ là tướng mạo một mạo khuynh thành, huyết mạch tôn quý vậy tôn quý vô cùng, nghe nói thế nhưng là tiên thiên thần thú huyết mạch, công tử cưới nàng, đạt được nàng huyết mạch chi lực, tương lai ai còn có thế cùng công tử tranh phong không sai. Cái kia lạc tịch huyết mạch mặc dù là cái gì, chúng ta Tề Lâm Sơn lão tổ cũng không biết, nhưng là khẳng định là tiên thiên thần thú huyết mạch không sai, cho nên lần này mới cố ý để cho ta tới cầu hôn. Nam tử trẻ tuổi kia lạnh cười liền liền mở miệng nói. Ta Vư A Lu Cờ thở thiếu thời học qua một loại thải bổ bí thuật, chờ ta cưới nàng, Vư A Lu Cờ có thể dùng ở trên người nàng, rút lấy nàng huyết mạch chi lực. Nghe nói cái kia lạc tịch còn có một tên bạn thân. Tên là Hàn Nguyệt Ly, cũng là nhất đẳng mỹ nữ thiên tài, công tử nếu như đem hai người bọn họ đê ưu cưới, mới xem như chân chính hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lại một tên Tề Lâm Sơn đệ tử nói ra, ta xem ra, các nàng hai người cùng nhau gả cho công tử, còn tạm được. Được rồi, lần này vì hiển lộ rõ ràng chúng ta Tề Lâm Sơn thành ý, tựa như cái kia lạc tịch cầu hôn liền tốt, về phần cái kia Hàn Nguyệt Ly, chờ ta cưới lạc tịch, chiếm nàng huyết mạch về sau. Còn không phải bản công tử vật trong bàn tay. Nam tử trẻ tuổi cười to nói. Đi, chờ đến thánh địa trong, cũng không thể còn như vậy nói bậy. Biết, chúng ta đều biết. Cái khác mấy tên Tề Lâm Sơn đệ tử, cũng là cười đùa, thông qua trận pháp truyền thống, tiến vào thánh địa trong. Đáng chết người này đây là đang muốn chết Sở Phong Miên ở phía sau, đêm này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử nói chuyện với nhau, toàn bộ nghe vào trong tai. Trong lòng hắn, sinh ra vô tận lửa giận. Nếu như không phải nơi này là thánh địa, Sở Phong Miên liền cực kỳ không được muốn xông lên đi, đem cái này nam tử trẻ tuổi đi theo một đám Tề Lâm Sơn đệ tử, tại chỗ chém giết. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, nhưng đều là Sở Phong Miên nữ nhân, hiện tại lại có thế có người dám đánh nàng nữ nhân chủ ý cầu hôn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý chờ lấy nam tử trẻ tuổi đi cầu hôn thời điểm, Sở Phong Miên nhất định là muốn đưa bên trên một món lễ lớn đưa cho hắn. Sở Phong Miên tâm tư vô cùng thâm trầm, đây hết thể đê ưu ở trong đầu hắn hiện lên, về phần Sở Phong Miên sắc mặt, còn không có bất kỳ biến hóa nào. Sư đệ, ta còn có chút sự tình, cùng ngươi đi thánh địa, thông qua thánh tử khảo hạch về sau, ta liền muốn rời khỏi, về sau gặp được sự tình, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Long Thiên Tuyệt nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn lần này xuất quan, vốn chính là bởi vì La Khang sự tình, khẩn cấp xuất quan. Hắn đang tại lĩnh hội võ đạo mấu chốt nhất thời kỳ, các loại đem Sở Phong Miên đưa đến thánh địa trong, nhất định phải trở về tiếp tục tham ngộ. Phiền phức nhị sư huynh. Sở Phong Miên cảm kích nói. Lần này Long Thiên Tuyệt cũng là vì bo nờ ho, mới cưỡng ép xuất quan. Việc nằm trong phận sự thôi, đại sư huynh không tại, ta tự nhiên cũng sẽ không để cái này thánh Long Tông, bị người khi nhục. Long Thiên Tuyệt ánh mắt bên trong vậy hiện lên mấy điểm hung ý đi. Chúng ta trực tiếp tiến vào chỗ sâu trận pháp truyền thống bên trong, Sở Phong Miên cảm giác được trước mặt cảnh tượng, chờ y đờ tờ quay cụ ONG, cơ hồ trong một chớp mắt, hắn liền trọn vẹn ghé qua mấy ngàn km. Trên đường đi, Sở Phong Miên không biết là nhìn thấy bao nhiêu cấm chế trận pháp, những cấm chế này trận pháp, từng tầng, bao phủ tại thánh địa chu vây. Liền xem như một chút cường đại cửu kiếp cổ đế, biết cái này thánh địa chỗ, cũng khó có thể cưỡng ép xông vào trong đó. Xông vào người, chỉ hội bị phía trên cấm chế trận pháp, oanh sắt thành cặn bã. Sở Phong Miên trên đường đi, đều thấy được một chút hài cốt, cái này chút hài cốt, vạn năm bất hủ, hiển nhiên đều là một chút cường giả, ý đồ muốn xông vào thánh địa trong, nhưng là cuối cùng bị phía trên cấm chế trận pháp, oanh sắt thành cặn bã. Thánh Long Bí cảnh sắc thực thế lớn, nhưng là địch nhân vậy đông đảo, cái này thánh địa có thể nói là Thánh Long Bí cảnh hết thệ căn bản, thâm hậu nhất nội tình. Thánh địa hội hủy diệt, Thánh Long Bí cảnh vậy đem không còn tồn tại. Dần dần, Sở Phong Miên cùng Long Thiên Tuyệt bóng dáng, xuyên qua vô số cấm chế trận pháp, đi tới một chỗ to lớn vô cùng ngọn núi bên trên. Cái này một đỉnh núi, so với Thánh Long Bí cảnh bên trong mưa y hai toa sơn phong cộng lại còn phải lớn hơn nhiều, mấy chục vạn trượng độ cao, cao vút trong mây, sông lên trời. Liếc nhìn lại, đê ú nhìn không thấy đỉnh núi. Tại phía trên ngọn núi này, từng tòa cung điện san sát, tại mỗi một tòa cung điện phía trên, đều có cực kỳ cường hành khí tức. Những khí tức này bên trong, cơ hồ không có yếu tại cổ đế, tại cái này thánh địa trong, cổ đế đều là khắp nơi có thể thấy được tồn tại. Tối thiểu có trọn vẹn mấy ngàn tên cổ đế, hoặc là chưa bước vào cổ đế, lại là có cổ đế thực lực thiên tài. Thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế, đều không phải số ít, còn có càng thêm lực lượng đáng sợ, giấu ở chỗ sâu Sở Phong Miên cảm giác được, liền tại núi này phong sơn trên đỉnh, bầu trời trên tầng mây, còn ẩn tàng làm hắn đều cảm giác được cực đại uy hiếp lực lượng. Cửu kiếp cổ đế, thánh long bí cảnh cửu kiếp cổ đế, vậy đều tại cái này thánh địa tiềm tu, chỉ là nằm ở trên tầng mây, đệ tử khác, căn bản khó gặp. Thánh địa trong, ngày bình thường khó được nhìn thấy người mới đến. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Long Thiên Tuyệt Độn Quang, từng đạo hiếu kỳ ánh mắt đều nhìn lại đây, bất quá nhiều đếm xong kỳ thôi, còn không có bao nhiêu địch ý Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh bên trong thanh danh, hẳn là còn không có truyền lại đến cái này thánh địa trong tơ y không phải xuất thân từ Vạn Long Đường, Ngộ Kiếm Đường, Chấp Pháp Đường Thánh Tử, tuyệt không sẽ như thế như xem không thấy. Chúng ta đi sơn môn chỗ Long Thiên Tuyệt mang theo Sở Phong Miên, một đường là đi tới phía trên ngọn núi này một tòa trước cổng chính. Cái này một tòa đại môn phía sau, là một tòa to lớn vô cùng cung điện. Tại cung điện này bên trong, một tôn lão giả nhìn thấy Long Thiên Tuyệt đến, vội vàng bay ra nghênh đón. Long Thiên Tuyệt mặc dù bởi vì Vân Tôn quan hệ, tại Thánh Long bí cảnh bên trong thanh danh không có như vậy hiển hách. Nhưng là chân chính cùng Long Thiên Tuyệt một thời đại cường giả, nhưng đều rõ ràng đều biết Long Thiên Tuyệt cường đại. Trước mắt cái này bay ra ngoài lão giả, mặc dù là một tôn bát kiếp cổ đế, thế nhưng là đối mặt Long Thiên Tuyệt thời điểm vẫn là vô cùng cung kính. Lại có người tơ y thánh địa đột nhiên có người tấn thăng thánh tử, chúng ta tại sao không có nhận được tin tức? Là cái kia một tông, cái kia một đường người, cái kia trên người lão giả khí tức, thật là khủng khiếp. Các ngươi nhìn, thương phàm cổ đế, đề u ra nên tiếp. Nhìn thấy lão giả kia từ trong cung điện bay ra ngoài, không ít trong thánh địa thánh tử đề u ánh mắt hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Cái này thương phàm cổ đế, có thể tính là toàn bộ thánh địa trong tất cả thánh tử quảng ra, thực lực mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là một tôn bát kiếp cổ đế. Bình thường một chút thái thượng trưởng lão, tứ tông đại trưởng lão dẫn người đến đây, cũng là chủ động tiến vào cung điện đi tìm hắn, hôm nay lại là mình ra nên tiếp. Xem ra người đến này bất phàm a, không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng là phải có lấy kinh thiên bối cảnh. Một chút thánh tử tự lẩm bẩm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.